Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, thứ 93 chương Tống ngươi một mảnh ngôi sao. Hôm nay hai canh, Tô Hoản vì bất bại lộ ca ca Tô Cẩn hành tung. Bất đắc dĩ theo tác cách về tới cầm tù của nàng nỉ trướng. Bây giờ ca ca cũng tiến địch doanh, trong lòng lại thêm một phần ràng buộc cùng lo lắng, răng trong trướng. Thác Bạt Nguyên ngồi ngay ngắn ở ngà voi ghế trên, kia u lam con ngươi chung một mảnh thâm trầm, thần sắc nghiêm nghị nghe Tát Mục bẩm báo, một Tô Đức đã phái thủ hạ ra, dục cùng Đồ Luân Nhân liên hợp, một Tô Đức ngươi giấu đầu lòi đuôi rốt cuộc lộ ra. Đối với phản loạn người của hắn, Thác Bạt Nguyên nhất tuyệt đối sẽ không nương tay, lần này hội đem Đồ Luân thành vậy phản nghịch cùng nhau quét sạch. Còn một Tô Đức còn có giá trị lợi dụng, tạm thời vẫn không thể đủ rút dây động rừng. Sương chiều vi lung, răng trong trướng tia sáng chậm rãi tối xuống. Đã có nhân đốt lưu ly cây đèn, bây giờ bên ngoài đã là màn đêm buông xuống. Huyền nguyệt như câu, nhìn kia nhiên lượng lưu ly cây đèn. Nhượng Thác Bạt Nguyên nhất nhớ lại Tô Oản đêm đó chế tạo đèn trời. Tát Mục, bản vương mệnh ngươi chuẩn bị đông tây đô chuẩn bị xong, Tát Mục cung kính nói. Vương, dựa theo phân phó của ngài, Man Di con dân cũng có nguyện ý vì vương cống hiến sức lực. Mỗi người trong tay cũng có một phần ngài muốn gì đó, Thác Bạt Nguyên nhất khóe miệng câu dẫn ra. Hài lòng độ cung, sâu thẳm lam con ngươi ngả ngớn. Tát Mục, đi đem nhân mang đến răng trướng đến. Giây lát, Tô Hoản bị người tỉnh tới răng trong trướng. Tô Hoản cũng không nói lời nào, chỉ là đứng ở tại chỗ, ống tay áo lý cất giấu bén khí. Vì dự phòng bất trắc, Thác Bạt Nguyên nhất khiếp người tâm hồn màu lam băng con ngươi quan sát Tô Hoản. Hảo một lạnh lùng mặt, bất qua hắn thích chính là nàng trên người kia sợi lãnh ngạo. Nếu như nàng ngoan ngoãn sẽ không có lạc thú, chạm ở trong đó làm cái gì? Ngươi liền không có lời gì một vốn một lời vương nói sao? Tô Hoản đem đầu chuyển qua bên cạnh không đi nhìn hắn. Trong mũi phát ra một tiếng cười lạnh, Thác Bạt Nguyên nhất chẳng qua là muốn gặp đến chính mình khom lưng khuỵu gối đi cầu hắn. Người ta giữa không lời nào để nói. Thác Bạt Nguyên nhất cảm thấy hai người như vậy rằng co nữa. Một điểm lạc thú cũng không có, môi mỏng như một vén. Chủ động buông xuống tư thái, chậm rãi được hướng Tô Oản đi tới, mâu quang vòng quanh Tô Oản quan sát một vòng, băng màu lam mâu quang ở Tô Oản ống tay áo thượng hơi tác dừng lại. Khẽ nhếch môi mỏng, thanh âm thanh đạm như phù vân bình thường, vương phi của bản vương đích thực là cái mỹ nhân, như vậy ngày tốt lãng phí chẳng phải đáng tiếc. Tô Oản nghe lời của hắn gian lộ ra ái muội tình cảm. Thân thể căng như kéo mãn huyền nguyệt cung tên, thanh âm đều có chút phát chặt, ta nói rồi, người như động cường Tô Oản giác không qua loa sống, mỗi lần nhìn thấy như chim sợ cành cong Tô Oản. Kia khẩn trương thần tình, tâm tình thật tốt, đột nhiên gian, Thác Bạt Nguyên nhất thừa dịp nói chuyện với Tô Oản trong nháy mắt xuất thủ. Phản ninh cánh tay của nàng, nắm Tô Oản hạo cổ tay. Một tay đem Tô Oản trong tay bén khí đánh tới bên cạnh. Khóe miệng tiêu ý đẩy ra, trong thanh âm vẫn như cũ lộ ra cười chế nhạo. Bản vương nếu như muốn động cường ngươi có thể ngăn cản sao? Dù cho ngươi chết, nam nhân kia liền sẽ không tới sao? Thực sự là ngu xuẩn nữ nhân. Thác Bạt Nguyên nhất lời những câu mang này hàn mang, đem Tô Oản tâm bị thứ phá thành mảnh nhỏ. Bây giờ lưu lạc đến Man Di. Một đám hổ lang trong, thân ở tuyệt cảnh, vô lực đi phản kháng chỉ có dùng lạnh giá nhìn nhau. Nhìn thấy Tô Oản kia con ngươi chung thật sâu hàn ý. Không nghĩ đến nàng vậy mà không sợ chết lãnh chừng hắn. Dám như thế với hắn sợ rằng chỉ có nữ nhân này trước mắt. Thác Bạt Nguyên nhất chính là muốn làm cho nàng cam tâm tình nguyện khuất tùng. Chậm rãi buông lỏng ra trói buộc Tô Oản tay. Làm con ngươi vi liễm, bước đi thật nhanh chiều răng trướng ngoài đi đến, còn không theo kịp, trên cổ tay vẫn như cũ rất đau. Bây giờ Tô Oản không có năng lực phản kháng, mặc dù không biết hắn muốn làm cái gì, muốn biết có chừng có mực, lấy lùi để tiến phương là thượng sách. Đêm gió thổi qua, đánh vào người nhập vào cơ thể lạnh. Lạnh không phải thân thể, mà là viên kia lạnh giá tâm. Mại Trần Trừ bước chân cùng ở Thác Bạt Nguyên Nhất phía sau. Đi tới một chỗ trống trải đất trống. Thác Bạt Nguyên Nhất dừng lại. Tô Hoản vừa rồi theo dừng lại. Tô Hoản mâu quang nhìn quanh. Quan sát đến quanh mình hoàn cảnh. Bóng đêm mịt mờ. Cũng không có cảm giác được có bất kỳ khác thường. Đôi mắt đẹp trung tràn đầy tìm tòi nghiên cứu thân tình. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Không phải chỉ là để tới nơi này đứng cùng ngươi thổi gió lạnh. Cường ngu muội bóng đêm, trong bóng đêm ngôi sao rất ít lờ mờ không ánh sáng. Thác Bạt Nguyên Nhất xanh lam sắc con ngươi do thắng chấm nhỏ. Phiếm ngân mang, nhiều hứng thú quan sát Tô Hoản. Bản vương muốn đưa ngươi nhất kiện lễ vật thanh âm thanh đạm như băng. Làm cho lòng người trung ẩn ẩn mọc lên bất an. Nhưng thấy Thác Bạt Nguyên Nhất chỉ là hướng chỗ tối phất phất tay. Trong nháy mắt, một đạo sán lạn yên hoa trên không trung nở rộ. Chỉ cần khoảnh khắc, man di bên trong trại lính. Vô số đèn trời nổi lên bầu trời đêm. Dị thương đồ sộ, đây là bản vương đưa cho ngươi một mảnh ngôi sao. Nghe nói đèn trời có cầu phúc ý. Bản vương quyết định, sau này Tháp Ân Tiết liền lấy phương thức này đến cầu phúc. Tô Hoản ngưỡng vọng trời cao trên kia. Châm ngòi đèn trời, như trong bóng đêm ngôi sao. Rất mỹ lệ, rất đồ sộ. Thế nhưng trong lòng kia phân bất an chưa từng tiêu giảm. Thì ngược lại ngày càng nồng đậm. Thác Bạt Nguyên Nhất, người ở đó đèn trời thượng viết xuống cái gì? Thác Bạt Nguyên Nhất sâu thẳm lam con ngươi liễm diệm. Không hổ là bản vương coi trọng nữ nhân. Không có bị biểu tượng sở mê hoặc. Thon dài chỉ bụng ngà ngớn kia trơn bóng doanh nhuận mỹ nhan. Mỉm cười liễm mấy phần lạnh giá. Bằng thêm mấy phần mị hoặc nhân tâm dịu dàng. Bản vương ở đó đèn trời thượng viết xuống tên của ngươi. Tô Hoản kia hai chữ đặc biệt mềm mại. Mang theo một chút hoặc nhân trầm thấp. Đại Chu quân doanh nơi nào đó trong góc. Tư Đồ Tuấn liền muốn đi theo Lang Vương Kỳ Hàn. Đi đánh bất ngờ quân Man Di Doanh. Đặc hướng Tiểu Chiêu chào từ biệt. Nhìn Tiểu Chiêu nhìn xa xa chỉnh quân chờ phân phó binh lính các xuất thần. Khẽ gọi đạo, Chiêu Nhi cô nương, Tiểu Chiêu nhìn phía xa đại quân chỉnh tề xếp thành hàng. Kia hừng hực giấy lên cây đuốc, bây giờ biết tiểu thư còn sống. Biết vương gia muốn đích thân đi cứu tiểu thư. Vương gia đối tiểu thư cũng không phải là vô tình. Hy vọng vương gia này đi có thể đem tiểu thư thuận lợi cứu ra. Nghe thấy phía sau thân đồ Tuấn thanh âm, chuyển quá mâu quang kêu. Thân đồ đại ca. Thân đồ Tuấn ngày ấy ăn Tiểu Chiêu một cái tát, trong lòng vẫn như cũ hội kìm lòng không đậu muốn với nàng hào. Thân đồ Tuấn tâm tư Chiêu Nhi cũng không phải là cảm ứng không đến. Chỉ là tiểu thư sinh tử chưa biết, trong lòng tràn đầy đều là lo lắng. Thân đồ Tuấn đi nhanh chạy vội quá khứ, kia trong con ngươi lóe rạng rỡ tinh huy, đi tới Tiểu Chiêu phụ cận, kia mang trên mặt một chút ngượng ngùng. Chiêu Nhi cô nương. Thần Đồ Tuấn lập tức liền muốn tùy quân xuất phát, người yên tâm chờ, vương gia chắc chắn sẽ đem vương phi cứu ra. Tiểu Chiêu nâng lên tròng mắt. Nhìn kia trương cương nghị khuôn mặt tuấn tú, đồng dạng hơi hiện ra ngượng ngùng buông xuống tròng mắt, cắn môi anh đào, thần đồ đại ca, ngài phải bảo trọng, nhất định phải đem tiểu thư cứu ra trời cao dưới. Đại Chu quân doanh trong vòng. Kỳ Hàn một thân màu bạc áo giáp ngồi ngay ngắn với lập tức. Uy phong lẫm liệt, nhìn chỉnh quân chờ phân phó đại chu binh sĩ. Kỳ Hàn đã chế định ra giải cứu kế hoạch, đại quân nương bóng đêm mà đi, tránh thoát man di tra xét, làm tốt âm thầm mai phục, xuất phát, ngoặc kép, hết chương.